Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 265, A có một biểu tỷ phu. Hỏa ma, chúng ta cũng không phải là đùa. Nghiêm túc một chút, dầu trắng cũng không có đem hắn Yagami Kyo nữ nhi. Sở đối hắn bất kính mà có cái gì bất mãn. Tạp vô cực trí vô cực trùng cái gọi là đồng nói không cố kỵ. Điểm này hắn vẫn minh bạch đạo lý này. Yagami Kyo nghe xong, xem thường lấy phía dưới Sengoku. Nói, Sengoku, cho chút thể diện, thả ấy, làm cho tất cả mọi người đều lui về. Ta cũng để cho dâu trắng tất cả mọi người đều rời đi. Ta cho cơ hội các ngươi tới quần đấu ta. Các ngươi cái này như thế nào đây? Lời nói này, để ở trận chiến đấu tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Toàn bộ đều nhìn không chung Yagami Kyo tỷ phu. Ây nhìn không chung Yagami Kyo. Hắn không nghĩ tới. Thời gian qua đi 2 năm sau gặp lại lần nữa. Chính là dùng loại này chật vật cách thức. Mà Yagami Kyo cùng Sengoku đàm phán. Chính là làm cho tất cả mọi người đều dừng lại. Nhìn hai phe này mạnh nhất tại nói chuyện với nhau. Ha ha, ngươi hỏa ma mặt mũi cố nhiên là có thể cho. Chấm ngoặc kép. Sengoku đứng tại A bên người không xa, nhìn không chung Yagami Kyo, cười nói ra câu này nhượng hải quân tất cả mọi người đều kinh ngạc nói. Akainu không nhịn được đứng lên muốn chen miệng thời điểm, Sengoku chính là lần hai nói. Có thể cũng không trở thành nể mặt ngươi, liền để cho chúng ta hải quân lần này an bài toàn bộ đều rơi không đi. Sengoku lời này, nhượng Akainu cuối cùng là yên tĩnh một chút. Chờ đợi bọn họ tiếp tục nói chuyện với nhau. Lời nói như vậy không sai. Nhưng là, ngươi cho là như vậy liền hữu dụng không? Coi vậy đi, cho ta hỏa ma mặt mũi. Thả hỏa quyền A sau đó. Băng hải tặc dâu trắng toàn thể rút lui. Ta hỏa ma một người lưu lại cùng các ngươi hải quân chơi đùa. Bất kể là tới mấy người quần đấu ta đều có thể. Chỉ cần các ngươi có bản lãnh bắt sống ta. Hoặc là giết chết ta nói. Như vậy các ngươi tùy ý tới. Yagami Kyo lớn lối như thế tuyên ngôn. Nhượng hải quân người khác đều phi thường khó chịu. Mà hải quân mới chiêu một cái đại tướng. Chính là đứng lên. Chỉ thấy hắn nhắm lấy con mắt. Trong tay cầm một cái tương tự với ba tong một dạng đao. Đứng lên sau liền không có động tác. Hỏa ma. Sự kiện lần này. Thật giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Là chúng ta cùng băng hải tặc dâu trắng chiến tranh. Như ngươi vậy chen vào đi vào. Thật giống như không hợp quy củ đi. Aokiji đứng lên. Nhìn không chung Yagami Kyo. Nói. Aokiji vấn đề. Yagami Kyo chính là không trả lời. Mà là lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Sau đó đối với. Đúng. Gap nói. Gap. Chẳng lẽ ngươi chưa cùng bọn họ nói ta cùng A quan hệ. Bị nhắc tới Gap, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Ngược lại không có tim không có phổi cười to. Ô ha ha, ta nói ta quên cái gì chưa cùng Sengoku nói đến lấy. Nguyên lai là cái này. A hắc hắc, không có ý tứ không có ý tứ. Gap lại này vô ly đầu. Ngược lại rất nhiều người buồn bực. Hắn tôn tử Luffy ngay tại hiện trường tới. Nhìn mình ra ra không cảm thấy có cái gì tốt mất mặt. Bởi vì hắn cũng là như vậy. Cái gì sự tình? Sengoku nghe xong, chính là nghiêm túc xem cái này lão gia hỏa. A có một cái biểu tỷ, gọi là Zuri Bonnie, gáp gãi đầu một cái sau. Nói ra một cái như vậy nhượng hải quân cơ hồ tất cả mọi người đều khiếp sợ sự tình tới. Cái gì? Nghe sau chuyện này, hải quân bất kể là ai, đều khiếp sợ hướng hắn gáp kêu to. Akainu đám người cũng không kém. Bởi vì bọn họ trước cũng không có nhận được tin tức. Nói A là thao thiết nữ Bonnie biểu đệ. Chẳng qua là nghe nói hỏa ma cùng hỏa quyền có một trận chiến. Nhưng cuối cùng nhưng là bị hỏa ma đánh bại mà thôi. Còn như A là Zuri Bonnie biểu đệ chuyện này. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Mà còn, toàn thế giới cũng chỉ có băng hải tặc mũ rơm. Hỏa ma hải tặc đoàn cùng băng hải tặc dâu trắng cá biệt phiên đội trưởng mới biết rõ. Nếu không nói, những người khác biết rõ, cũng chính là gặp cùng tóc đỏ đám người. bởi vì bọn họ là biết rõ A mẫu thân và Bonnie mẫu thân là thân sinh tỉ muội, chuyện này coi như là băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm đều không biết rõ. Chỉ có phiên đội trưởng cấp người khác mới biết rõ. Điều này cũng làm cho càng không cần phải nói là hải quân người. Chuyện này hoàn toàn chính là lần đầu tiên nghe nói đến lấy. Lúc trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có như vậy tin đồn. Kia nói như vậy, hỏa ma Yagami Kyo chính là hỏa quyền A biểu tỷ phu. Aokiji làm rõ cái này sau, có chút không xác định hỏi bên người Lam Hồ Ly is dead. Cho nên ta nói, tốt nhất liền trực tiếp giết A. Hiện tại giết nói, các ngươi chỉ sẽ trêu chọc một cái ma vương tới mà thôi. Coi như là các ngươi làm tốt hắn sẽ tới chuẩn bị. Nhưng là, một cái biểu tỷ phu thân phận, đủ hắn đại náo một phen Marineford, thậm chí là phá hủy Marineford. Isdet tỉnh táo nói, Lam Hồ Ly, người cũng biết rõ chuyện này. Kizaru cũng là đầu lần nghe nói, cho nên không biết chuyện này, biết rõ. Nhưng ta không biết rõ, các ngươi không biết rõ chuyện này. Ta còn tưởng rằng Sengoku biết rõ, hoặc là gặp cho các ngươi nói qua chuyện này. Cho nên ta liền lười lần hai thanh minh. Isdet giải thích, càng làm cho Sengoku khí không được. Nhìn về phía gặp thời điểm, cái này lão gia hỏa chính là ý vị cười to. Mũ rơm nam hài, người cũng biết rõ ca ca ngươi ấy là hỏa ma lão bà biểu đệ sao? Đứng ở Luffy bên người một cái đầu đại thân thể tiểu tiền nhậm vua Okama. Hỏi bên người Luffy, biết rõ. Ban đầu A còn bị cuồng cho mập đánh một trận. Hắn mới cho thừa nhận cuồng là hắn biểu tỷ phu tới. Luffy chuyện đương nhiên gật đầu. Chính là nhượng người bên cạnh đều mệt lả ngồi sập xuống đất, bây giờ có thể cho ta mặt mũi. Đem ta biểu hiện em vợ đem thả đi. Tiếp theo ta một người cùng các ngươi chơi đùa. Hơn nữa còn có thể giảm bớt hải quân thương vong. Yagami Kyo hạ xuống đến Sengoku trước người không xa. Ôm nữ nhi đối với. Đúng, Sengoku nói. Mà Sengoku nhưng bây giờ là do dự. Nhìn sang một bên Lam Hồ Ly. Khó trách ban đầu nàng sẽ nói ra lời như vậy đến. Nguyên lai là nàng đã sớm ngờ tới chuyện này xảy ra. Cho nên mới sẽ khuyên. Muốn giết A liền dứt khoát khiêm tốn giết chết. Không cần thiết kiêu căng như thế. Sengoku do dự thời điểm. Yagami Kyo chính là nhìn ngồi chồm hỗn tại chém đầu trên đài cúi đầu. Không dám nhìn thẳng hắn A. Nói, nửa năm trước, ta hỏa ma cũng giống vậy quỳ ngồi ở chỗ này. Nhưng hải quân chính là không có một người có thể làm gì ta. Mà ngươi ngược lại tốt. Nhưng là bị người bắt lại, còn thay đổi chật vật như thế. Hiện tại ngươi cho dâu trắng mất mặt, cho ngươi lão đầu Golde Roger mất mặt có thể. Nhưng là, ngươi bây giờ ngay cả ta khuôn mặt cũng cho ném. Không có dùng cái gì. Yagami Kyo sau khi nói xong, từ trên thân thể bộc phát ra một đám lửa. Chính diện đánh chúng quỳ xuống chém đầu trên đài A trên người. Không có ai ngăn cản. A cứ như vậy chính diện bị đánh trúng thân thể. Hỏa diễm đụng vào trên thân thể hắn sau. Ầm ầm nổ mạnh. Nóng bỏng khí lưu chấn động mà ra. Nhưng cũng không phải mạnh vô cùng. Chẳng qua là đem hai cái quái tử thủ cho dao động thân thể lảo đảo một chút mà thôi. Hỏa diễm đạn mặc dù không mạnh. Nhưng là đối với hiện tại năng lực bị hải lâu thạch chế tác thành còng tay cướp lấy năng lực A mà. Nói. Ngọn lửa này lực công kích còn là mạnh vô cùng. Yagami Kyo thủ đoạn, không người nào dám nói chút gì. Liền nhìn như vậy hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.